quỷ đạo tu tiên ta có thể miễn trừ đại giới. Chương 6, 6, thi thể sống lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn mượn ánh trăng ngoài cửa sổ xuyên thấu vào, ngắm nghía mắt heo óng ánh sáng long lanh. Sau một lát do dự, trực tiếp ném tới bên trong miệng. Sắc mặt đỏ bừng lên, bỏ ra thời gian mấy hơi, Nhậm Thanh mới chật vật nuốt xuống bụng. Bên trong miệng còn lưu lại mùi hôi thối, kém chút phun ra. Cũng may mắt heo Trương Đồ Tể cho khá mới mẻ, không có gây nên thân thể khó chịu. Mắt heo tại trong bụng hóa thành nhiệt khí, rất nhanh liền tràn ngập đến các nơi toàn thân. Cảm giác sảng khoái xông lên đầu. Nhậm Thanh ngồi xuống ngay tại chỗ. Hắn tự nhiên mà vậy bắt đầu tu luyện vô mục pháp. Xung quanh lần nữa bị bóng tối bao trùm. Có tiếng sột soạt từ trong tối phát ra. Nhậm Thanh cảm giác khí nóng từ kỳ kinh bát mạch đã bị hai mắt hấp thu, sinh ra có chút đau nhức. Nhưng đợi đến khi tu luyện vào sâu thêm, động tĩnh trong bóng tối càng thêm rõ ràng, tựa như là có người xì xào bàn tán ở trong đó. Nhậm Thanh không tự chủ mà nhăn mày lại, tiếng bước chân quen thuộc lần nữa xuất hiện, chậm rãi tới gần hắn. Nhậm Thanh do dự xem có nên kết thúc tu luyện hay không. Ngay trong một chớp mắt này, tiếng bước chân đã đến trong vòng 10 thước. Nha sai, tiếng gõ cửa phòng truyền tới. Thanh âm lo lắng của Lý Miên truyền đến. Nhậm Thanh lập tức bị bừng tỉnh. Hắc ám chung quanh rút đi giống như nước thủy triều. Phía sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh bởi vì tu luyện toát ra. Xem ra tu luyện loại công pháp quỷ dị này nhất định phải nắm chắc thời gian. Nếu như đắm chìm trong đó, khẳng định sẽ phát sinh sự tình không thể khống. Hắn an định tâm thần rồi sau đó hô lên. Thế nào, nha sai, thi thể còn sống. Nhậm Thanh trong lòng giật mình, không để ý tới toàn thân mồ hôi, thậm chí không kịp xem xét thọ nguyên biến hóa sau khi nuốt vào mắt heo. Trực tiếp mở cửa liền xông ra ngoài. Cái thi thể gì? Chính là cỗ thi buổi trưa mang tới kia. Mà những thi thể còn lại cũng có chút không được bình thường. Lý Miên bị dọa đến nói chuyện chúc chắc. Hôm nay ba người bọn hắn thay phiên trông coi hỏa lô coi như thuận lợi. Không nghĩ tới thời điểm chuẩn bị vận chuyển thi thể lại có truy ấn. Thi thể trưởng quỹ cửa hàng sách lại có thể đứng dậy ly khai đình thi phòng. Sau mấy bước liền biến mất tại trong đêm tối. Nhậm Thanh đoạt lấy đèn lồng trên tay Lý Miên. Bước chân thật nhanh hướng đình thi phòng đi đến. Đồng thời nghe Lý Miên nói rõ hơn về mọi việc. Mấy bước liền bước tới trước cửa. Lý Hằng cùng Tiểu Vũ nhìn thấy Nhậm Thanh sau vội vàng thối lui. Vừa vào cửa, Nhậm Thanh liền dùng ngón tay hung hăng bóp bóp eo của mình. Dùng cái này để giữ vững tỉnh táo. Thi thể còn lại ở hỏa công vẫn là nụ cười quỷ dị như cũ. Đồng thời mở hai mắt ra. Dùng ánh mắt không hiểu nhìn xem cửa ra vào. Trong phòng nguyên bản có cái giá đỡ dùng để đặt thi thể trưởng quỹ cửa hàng sách. Hiện tại đã trống không? Chung quanh còn có những bao đựng thi thể tán loạn. Nhậm Thanh dựa vào vô mục pháp gia trì thị lực cẩn thận kiểm tra. Hắn phát hiện dấu chân máu từ đình thi phòng kéo dài đến bên ngoài. Hiện tại thông báo với nha môn. Hắn nhất định phải gánh trách nhiệm. Rất có thể không làm được nha dịch. Mà thực lực của hắn hôm nay thì tại Tam Tương Thành là căn bản không cách nào tự vệ. Nhậm Thanh quyết định nói ra. Tiểu Vũ, người đi với ta tìm cỗ thi thể kia. Lý Miên, Lý Hằng các ngươi ngay ở chỗ này trông coi. Nhớ lấy, chớ có hành động thiếu suy nghĩ. Anh em nhà họ Lý gật đầu. Bọn hắn trong lòng run sợ nhìn chằm chằm đình thi phòng. Không dám chậm trễ chút nào. Nhậm Thanh quay đầu hỏi Tiểu Vũ. Có được không? Tiểu Vũ cắn răng hồi đáp. Không có chuyện gì. Thanh ca, vậy chúng ta đi. Nhậm Thanh nóng lòng đi theo vết máu mà. Nhưng mà tại thời điểm ly khai sân nhỏ, hắn quay trở lại trong phòng cầm lấy mắt heo. Hai người dọc theo vết máu ngoặt đông ngoặt tây. Vị trí hỏa công đường đã đủ vắng vẻ. Không nghĩ tới phương hướng thi thể chỉ dẫn càng thêm vắng vẻ. Hạt sương đêm đọng trên lá cây rơi vào người của bọn hắn. Rét lạnh dần dần thẩm thấu cốt tủy. Bức tường cao lớn 6-7 mét đập vào mi mắt. Nơi này là tường bao ngoài của Tây khu Nha Môn. Thanh ca, nơi kia, Tiểu Vũ chỉ hướng nơi hẻo lánh vách tường. Có thân ảnh đang không nhúc nhích, mặt hướng vách tường, làm cho người lưng phát lạnh. Nhậm Thanh nhìn chăm chú thân ảnh, miễn cưỡng xem rõ ràng. Thi thể đã tàn phá, không chịu nổi. Trên thân còn ẩn ẩn treo vài miếng vải. Hai mắt càng là vô thần lỗ trống. Huyết lệ chảy xuống. Thanh ca, làm sao bây giờ? Nhậm Thanh lấy lá gan tới gần. Di chuyển quanh thi thể vài vòng. Phát hiện không có dị dạng này. Dùng cánh tay đẩy phía thi thể đổ ngã trên mặt đất. Nhậm Thanh liếc qua thi thể. Chẳng lẽ lại là có ai đó âm thầm săn mắt người khiến cho thi thể xuất hiện bạo động? Nhấc trở về rồi hãy nói. Nhậm Thanh đem toàn bộ mắt heo nhét vào trong bụng. Hương vị không khỏi khiến hắn trợn trắng mắt. Sắc trời quá tối. Tiểu Vũ không có xem rõ ràng Nhậm Thanh đang ăn cái gì. Chỉ cảm thấy có một chút mùi máu. Mắt heo nhanh chóng bị tiêu hóa. Đỉnh đầu Nhậm Thanh có nhiệt khí toát ra. Hắn cùng Tiểu Vũ một trước một sau mang thi thể. Hai người theo đường cũ đi về hỏa công đường. Vừa đi qua một nửa lộ trình. Thi thể lại xuất hiện dị động. Hàm răng Tiểu Vũ run lên lấy nhắc nhở. Thanh ca, thi thể đang đụng vào vai ngươi. Nhậm Thanh đưa lưng về phía thi thể. Cho nên không có phát hiện hai tay thi thể đã vung tới cổ hắn. Không biết là hữu ý hay vô ý, hắn hai mắt ửng đỏ. Lúc tu luyện đã gặp phải nhiều đều sợ hãi. Cho nên đã làm trái tim của hắn cũng vững vàng hơn. Không bị giật mình quá mức. Mẹ nó, lúc này chân trời hơi sáng. Không quay lại hỏa công đường rất có thể sẽ bị phát hiện. Cách chương.